liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Ta một nhất định sẽ lên cấp. Ăn xong cháo, Đường Kiện dắt Nhị Cáp gần đây tìm một quán trọ ở lại. Hắn đã sợ những thứ kia xe buýt rồi. Lần này không ngừng trên 2 ngày điều chỉnh một chút cũng không dám ngồi nữa những thứ này xe bus. Đường dài rồi. Chu Tiên đã trưng bày 1 giờ. Đường Kiện mở ra Tác Giả Hậu Trường nhìn một chút. Ta giọt oao. Chương 1 đầu đặt đã cao đến 9.376. Đều đặt cũng vừa tốt đột phá 9.000. Thành tích này, nói rõ ít nhất cũng có 9.376 tên độc giả đang quan sát Chu Tiên A. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bản chính đặt mua độc giả. Trừ những thứ này ra bản chính độc giả, khẳng định còn có càng nhiều hơn không có đặt duyệt sách lậu độc giả đang đuổi theo đọc bộ tiểu thuyết này. Đường Kiện có chút kích động. Tuy nói Chu Tiên không phải là hắn viết, nhưng nhìn thấy Chu Tiên có như vậy thành tích kinh người, trong lòng của hắn cũng không tự chủ được sinh ra tự hào. Tâm tình hưng phấn. Lợi hại ta ca. Đây nếu là hiện tại liền tuyên bố thái giám, làm sao cũng có thể có 10.000 tên độc giả tức giận a. Dựa theo mỗi người 100 điểm nộ khí để tính, ít nhất cũng có thể thu thập 1 triệu điểm nộ khí. Nếu như bạo tính khí ra hỏa tương đối nhiều, nói không chừng 1-2.000 vạn điểm nộ khí đều có thể kiếm được. Đường Kiện lại bắt đầu mưu đồ làm người tức giận nghiệp lớn rồi. Hắn không dám tưởng tượng, làm Chu Tiên tuyên bố thái giám sau, trang web sẽ là phản ứng gì, các độc giả lại sẽ là phản ứng gì, đến lúc đó lại nói cho mọi người. Đạo Mộ Bút Ký, Tây Du Ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm đều là hắn viết. Lại sẽ tạo thành dạng gì phản hưởng, suy nghĩ một chút đều mong đợi. Suy nghĩ một chút đều kích động a. Đường Kiện phát 1 chương cầu xin 1 lớp. Dựa theo Chu Tiên thành tích bây giờ, dù là tháng này đã qua 1 nửa, vẫn có rất lớn cơ hội bắt lại bảng hạng nhất a. Bởi vì hiện tại mới lên giá hơn 1 tiếng, Chu Tiên cũng đã cao đến 4.000, mà bảng hạng nhất tài cao đạt 23.000. Vào giờ phút này, Diệt Văn ban biên tập, các biên tập đều đã kích động phá hư. Thời khắc này có thể nói là làm chứng kỳ tích thời khắc. Thời khắc này có thể nói là Diệt Văn mạng tiểu thuyết sáng tạo lịch sử vinh dự thời khắc. Mặc dù Chu Tiên 1 giờ đầu đặt không có thể vượt 10.000, nhưng thành tích này đã phá vỡ toàn bộ lưới văn giới đặt mua ghi chép. Hơn nữa cường thế nghiền ép trước mặt cao nhất đặt mua ghi chép. Trước mắt, chỉ muốn tin tức này công bố ra ngoài, trang web tiểu thuyết khác khẳng định hâm mộ và ghen ghét a. Nhưng mà, Lý Tổng Biên cũng chỉ là kích động một hồi, sau đó liền trở nên có chút lo lắng đề phòng. Đạo Mộ Bút Ký bởi vì đặt mua không tốt tuyên bố thái giám. Hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Trong đầu nghĩ cái tên này sẽ không bởi vì Chu Tiên đặt mua thành tích quá tốt, sau đó cũng tuyên bố thái giám, đi theo lý thuyết không có khả năng sẽ có loại tình huống này xuất hiện mới đúng. Nhưng vì cái gì mắt của hắn ra nhưng vẫn nhảy không ngừng. Luôn cảm giác Chu Tiên thành tích quá tốt ngược lại không là một chuyện tốt. Đây chính là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thằng A. Cùng lúc đó, Đường Kiện ghi danh một cái biệt hiệu tại Long Nói Xuông vò xếp vào một cái cao giọng ép. Chu Tiên trưng bày 1 giờ. Đầu đặt 9.473. Đều đặt 9.185. Cái này tựa đề, trong nháy mắt hấp dẫn vô số tại Long không chơi bời lêu lỏng phác nhai các tác giả chú ý. Miệng nó. Cái này cũng quá giả đi, ha ha. Số liệu này nếu là thực sự, lão tử phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, chật chật chật, lại một cái đại bàn chảy chạy tới trang bước. Ha ha, ta phảng phất thấy được rất nhiều đỏ con mắt bệnh lại đang phun người khác quét đặt a. Các ngươi cũng không nhìn một chút Chu Tiên khen thưởng. Trưng bày ngay hôm đó 2 cái bạch ngân minh chủ, 19 cái phổ thông minh chủ. Còn có cái khác nhiều như vậy khen thưởng. Cái này con mẹ nó chẳng lẽ cũng là quét 666. Chu Tiên cái này là hướng về phía tân nhân vương vị trí đi a. Hàng trước quỳ liếm đại thần. Phác nhai cầu đại thần chú ý. Cho một cái chương đẩy. ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy bài post, Đường Kiện khịt mũi coi thường cười cười. Quả nhưng cái diễn đàn này đỏ con mắt bệnh làm thật đúng là nhiều a. Chính mình chạy tới trang bức một cái. Kết quả có một nửa tác giả đều đang nói Chu Tiên quét qua đặt mua. Không có khả năng có châu bò như vậy đặt mua thành tích. Ngoại trừ cái này một nửa đỏ con mắt bệnh bình luận. Còn lại hơn cân nhắc đều là chúc mừng Chu Tiên quỷ liếm hắn. Còn có số ít lo liệu trung lập thái độ. Một bên chúc mừng Chu Tiên. Còn một bên mang tiết tấu hoài nghi Chu Tiên đặt mua có phải hay không là quét Đường Kiện tự. Nhiên không có đem những người này coi ra gì. Dùng hắn ban đầu một câu nói. Đang ngồi tất cả tác giả. Trong mắt hắn đều là cây gà a. Hắn lần này chạy tới trang bức. Đơn giản chính là chế tạo mánh lưới để người chú ý. Chờ Chu Tiên tuyên bố thái giám. Công khai đạo mộ bút ký. Tây Du ký cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm đều là hắn viết. Đến lúc đó thứ nhất nổ tung địa phương khẳng định không phải là Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết. Mà là cái diễn đàn này. Tới lúc đó, hắn liền khiến cho thái độ diễu cợt cái diễn đàn này tác giả. Lấy những thứ này đỏ con mắt bệnh tác giả tâm tính. Nhất định sẽ biệt xuất một bụng khí. Sau đó cả ngày đều có thể mang đến cho hắn điểm nộ khí a. Suy nghĩ một chút đều kích động. Suy nghĩ một chút cũng không nhịn được hiện tại liền công bố tin tức này. Đường Kiện vui tươi hớn hở mà thối lui ra long nói xuông vò. Hắn mở ra tác giả hậu trường lại đã đổi mới 10 chương. Nếu phải chơi, vậy thì chơi đùa một món lớn đấy. Yêu chuộng danh sách hạng nhất có triển vọng. Bảng đề cử hạng nhất cũng tận ở trước mắt. Khen thưởng bảng hạng nhất khẳng định không chạy khỏi. Về phần bảng hạng nhất, dựa theo cái này khuynh hướng đi xuống, phỏng chừng không dùng được thời gian một tuần liền có thể đạt tới. Suy nghĩ một chút đến lúc đó Chu Tiên ngang dọc các đại đứng đầu bảng. Đó đúng là ngưu bức giường nào một chuyện a. Đang đắc ý mà ảo tưởng ngày sau đem sắp phát sinh cái hiện tượng này. Lúc này điện thoại di động reo một cái, nhận được một cái tin tức mới, người nghe một cái, nhìn có hay không nơi nào cần thiết phải chú ý cải tiến tối nay ca tinh đại đạo ta dự định tự. Đàn tự hát đôi cánh vô hình in sinh đời chi bang, nhìn lấy Lưu Vũ Yên gửi tới tin tức, Đường Kiện mở ra nghe xong một cái, hắn mặc dù không phải là chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng vẫn là có thể nghe ra một ca khúc đích tốt xấu. Đàn guitar nhịp điệu vang lên. Đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Bài hát này Đường Kiện mấy ngày nay nghe xong thật nhiều lần. Nguyên hát tiếng hát có chút ỏn ẻn tiết lộ ra khí tức thanh xuân. Mà tiếng hát của Lưu Vũ Yên là tương đối tinh khiết linh hoạt kỳ ảo. Làm cho người ta một loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Phối hợp ca từ, càng có thể để cho hắn đưa vào bài hát này ý cảnh bên trong. Nói tóm lại, bất đồng hai loại phong cách, lại hát ra đồng dạng đặc sắc êm tai một ca khúc. Đường Kiện tùy ý trả lời một câu. Hát đến không tệ. Lưu Vũ Yên hỏi. Cắt khác phương diện đây bài hát này là ngươi sáng tác. Ta muốn nghe một cái đề nghị của ngươi. Đề nghị a. Đường Kiện đánh chữ hồi phục. Khoan hãy nói. Ta thật có một cái đề nghị. Chỉ sợ ngươi không nghe a. Ngươi nói. Ta nghe lời ngươi. Lưu Vũ Yên lập tức hồi phục, nàng cũng không coi Đường Kiện là thành hàng người ngoài, liền hướng cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Đường Kiện ở trong mắt nàng chính là tiền bối, chính là đáng giá nàng đi học tập lão sư. Đường Kiện đánh chữ trả lời, ta đề nghị ngươi chính là bỏ quyền liền như vậy, mặc dù bài hát này ngươi hát đến thật tốt, nhưng ta sợ ngươi lên cấp không được chung kết quyết tái. Đến lúc đó ta sẽ thật mất mặt. Tức giận cộng 100. Lưu Vũ Yên khóe miệng giật một cái. Cái này con mẹ nó tính người sai vặt kia đề nghị. Nàng thở phì phò hồi phục. Tới địa ngục đi miệng mắm muối. Ta nhất định sẽ lên cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.